Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 161 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 855. Tặng quân 20 năm, bồi ta một chén rượu. Một câu này nói ra, Sa Tâm Lượng nhất thời tuyệt vọng, Tần Bảo Thiện cũng trở nên ảm đạm. Bọn họ sớm biết, Tổng chấp pháp tính tình cương trực, muốn vạch trần âm mưu này. Vạn lần không ngờ tới, sau khi vạch trần âm mưu, cái giá phải trả là sinh mệnh của Tổng chấp pháp. Nếu sớm biết như vậy, hai người thà rằng chết đi cũng không làm như vậy. Còn Sở Dương trong lòng chấn động. Cả đời không thẹn với lương tâm, ngửa đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất. Lên thiên đình, ta đường hoàng tiêu sái, xuống địa phủ cũng trực diện Diêm La. Đây là loại nhân sinh lỗi lạc cỡ nào chứ? Nam nhi tốt như vậy, thật phải tận mắt nhìn hắn chết hay sao? Đây quả thật là đáng tiếc. Nhưng thân phận không thể nào bạo lộ. Sở Dương trong lòng mâu thuẫn trở nên rối rắm. Tần Bảo Thiện thở dài một sâu rồi mới nói. Tổng chấp pháp đại nhân, xin ngài hãy cân nhắc. Sở Dương thở dài một hơi. Tổng chấp pháp đại nhân tính tình thật sự là rất cương liệt. Hạng Tiêu Nhiên mỉm cười. Khi cái chết đến nơi, ai không quyến luyến sinh mệnh? Nhiều năm như vậy, dưới tay ta là tính mạng hàng vạn người. Lúc sắp chết, ai không khẩn cầu? Bất quá, đây là hồng trần nhân thế. Ta cũng không có ngoại lệ. Hắn lặng lặng nói. Nhưng còn sống thì cũng phải coi sống như thế nào. Sống tạm bợ và ngẩng đầu, cúi đầu không thẹn là hai việc khác nhau. Ta không thẹn với lương tâm, sống hơn 1.300 năm. Chẳng lẽ vào thời khắc cuối là bị người kềm chế, bị người ra lệnh? Quả thật là chê cười. Cho dù là ẩn nhẫn lập mưu cũng không được. Hàn Tiêu Nhiên nâng chung trà lên rồi nói tiếp. Ngày mai ta liền trở về Đông Nam Tổng Bộ, cũng hướng Pháp Tôn Đại Nhân mà bẩm báo, đem Đông Nam gột rửa. Đồng Vô Tâm nếu dám xuống tay với ta, như vậy thì những người khác hẳn là cũng sẽ không bỏ qua. Nói không chừng, đã có người dưới sự áp chế của hắn, bắt đầu làm việc cho hắn rồi. Cứ như thế mãi, chấp pháp giả của Đông Nam chẳng phải là thành thiên hạ của Thạch Gia sao? Sắc mặt hắn lạnh lùng rồi cứng rắn nói. Thạch gia đã từng phái người xuống Trung Tam Thiên, nhúng tay vào trận chiến của các đại thế gia Trung Tam Thiên. Sau khi quay về, bổn tòa đề nghị trừng trị là bị người khác bao che. Lúc này, Thạch gia ở trong tay ta, làm sao có thể bỏ qua? Sa Tâm Lượng nói. Tổng chấp pháp đại nhân, việc này cũng không cần nóng vội. Tỳ dứt nghĩ rằng, Sở Thần Y nếu là có thể nhìn ra, hẳn có thể là trị liệu. Nếu như tổng chấp pháp đại nhân hoàn toàn khôi phục, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể hành động bí mật, giả bộ như không biết, đem kẻ địch hoàn toàn khu trừ. Tỳ chức nghĩ đây mới là kế sách vẹn toàn. Hắn ngẩng đầu. Nếu lần này mất tổng chấp pháp thì về sau toàn bộ Đông Nam chúng ta trở thành cái dạng gì? Tỳ chức chỉ nghĩ một chút mà trái tim đã trở thành băng giá. Hàn Tiêu Nhiên nở nụ cười. Nếu Sở Thần Y có thể trị, hắn tuyệt sẽ không làm ra vẻ thần bí. Cho nên ta không hỏi, miễn cho Sở Thần Y phải xấu hổ, mà hai người các ngươi lại bắt ta nói rõ ra. Sa Tâm Lượng nhất thời tuyệt vọng, cầu xin nhìn Sở Dương. Tiểu huynh đệ, tổng chấp pháp thật không cứu được sao? Sở Dương trầm ngâm. Sa Tâm Lượng thấy hắn trầm tư, trong mắt nhất thời sáng ngời. lộ ra thần sắc hy vọng. Ai, tổng chấp pháp trúng độc, không phải là vô hình chi độc, mà là vô ảnh chi độc. Sở Dương trầm ngâm nói, vô ảnh chi độc tuy không tàn khốc bằng vô hình chi độc, nhưng là một loại độc hỗn hợp, triệu chứng ban đầu cùng vô hình chi độc hoàn toàn giống nhau, cho nên mới có cảnh vàng thau lẫn lộn. Loại độc này hẳn là vào lúc trị thương trực tiếp đưa vào bên trong thân thể. Hơn nữa thời gian đã lâu, đầu óc đã bắt đầu hủ hóa, đã trở thành bệnh nan y. Đến loại tình huống này, cho dù là đồng vô tâm mỗi năm trị liệu một lần, cũng sẽ không kéo dài được lâu, tuyệt đối không quá 5 năm. Nếu có âm mưu, thì chắc chắn sẽ diễn ra trong vòng 5 năm. Sa Tâm Lượng tuyệt vọng. Chẳng lẽ tổng chấp pháp đại nhân một chút hy vọng cũng không có sao? Sở Dương trầm ngâm. Thật ra còn có biện pháp. Bất quá, loại biện pháp này tương đương không có. Là biện pháp gì? Sa Tâm Lượng tinh thần chấn động. Biện pháp thứ nhất chính là cựu kiếp kiếm chủ, cựu trọng đan. Sở Dương cau mày. Nếu như có cựu trọng đan, tổng chấp pháp đại nhân không những khỏi hẳn, mà công lực còn có thể tiến thêm một bước. Hạng Tiêu Nhiên cười nói. Sở Thần Y, những lời này làm ta hưng phấn, bất quá cũng tương đương là chưa nói. Sở Dương cười khổ một tiếng. Loại biện pháp thứ hai là lấy cực âm lực, cực dương lực, cực tà lực, cực độc lực, bốn loại thiên tài địa bảo hợp làm một, đem vô ảnh chi độc hoàn toàn áp chế. Lại có một vị chí tôn dùng huyền công tinh thuần, đã thông thiên địa chi kiều, đem vô ảnh chi độc bước ra. Bởi vì độc đã nhập vào não, trừ năng lực khống chế của chí tôn, những người khác căn bản là bất lực. Hưởng chi tổng chấp pháp đại nhân đã là thánh cấp cửu phẩm, dưới chí tôn cũng không còn người nào có thể đả khai kinh mạch của tổng chấp pháp đại nhân được. Chí tôn, chấp pháp giả chúng ta cũng có vài vị, nhưng bốn loại thiên tài địa bảo này, cực âm lực, cực dương lực, cực tài lực và cực độc lực, là vật như thế nào? Sa Tâm Lượng hỏi. Hạng Tiêu Nhiên ảm đạm thở dài. Biện pháp này cũng tương đương là không có. Vì sao? Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đồng thời hỏi. Cực âm lực là huyền băng ngọc cao, một trong cửu đại kỳ dược của cửu trọng thiên. Cực dương lực là huyền dương ngọc tủy trong cửu đại kỳ dược. Cực tà lực là huyền huyền ngọc trong cửu đại kỳ dược. Cực độc lực là thiên độc ngọc tinh trong cửu đại kỳ dược. Hàn Tiêu Nhiên cười ha ha. Cửu trọng thiên, cửu đại kỳ dược tồn tại từ nhiều năm trước, và các gia tộc đời thứ nhất thứ năm gia tộc từng đạt được huyền ngọc linh tham, bất quá không có chứng cớ xác thực. Chấp pháp giả tổng bộ có một khối huyền thiên thần tủy, xem như là một loại trong đó, ngoài ra 9 vạn năm không người nào thấy. Sa Tâm Lượng như cha mẹ chết cúi thấp đầu. Muốn tìm thấy bốn loại linh dược này còn muốn khó khăn hơn việc thấy cựu kiếp kiếm chủ. Cựu kiếp kiếm chủ ít nhất là có thật một người, nhưng mà bốn loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tột cùng là có hay không thì không ai biết. Sở Dương hít sâu một hơi. Thật ra tổng chấp pháp đại nhân nó có chút chưa chính xác. Trị liệu vô ảnh chi độc nếu còn cần bốn trong cửu đại kỳ dược thì cũng quá để mắt vô ảnh chi độc. Chỉ cần có vật sinh sôi cùng cửu đại kỳ dược là có thể. Ví dụ như huyền băng ngọc cao xen với huyền băng ngọc tâm, huyền dương ngọc tủy xen huyền dương ngọc tâm, tà huyền huyền ngọc xen tà huyền ngọc tâm, thiên độc ngọc tinh xen thiên độc ngọc tâm. Tuy là nói như vậy, nhưng tâm tình mọi người vẫn tràn đầy áp lực. Tìm được bốn loại này so với việc tìm được bốn loại kỳ dược có cái gì là khác nhau, cũng là sự tình khó như lên trời. Hạng Tiêu Nhiên trầm mặc một lát rồi sau đó nói. Tương lai hư vô mờ mịt, đã chứng minh vận mệnh sắp sẵn như vậy rồi. Điều bổn tọa có thể làm cũng chính là ngọc thạch câu phần. Khi nói ra bốn chữ ngọc thạch câu phần thì sắc mặt của hắn bình tĩnh, từng chữ nói ra. Sở Dương hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Thật ra, Tổng chấp pháp đại nhân không cần như vậy. Bệnh của Tổng chấp pháp đại nhân, ta tạm thời cũng không thể chữa khỏi cho ngươi. Bất quá, muốn tạm thời áp chế một đoạn thời gian thì vẫn có thể làm được. Tại một khắc này, hắn rút cuộc quyết định dứt khoát, giúp cho Hàn Tiêu Nhiên. Vì một câu nói của hắn, cả đời sống không thẹn, lúc sắp chết cũng đứng để thẹn với thế gian. Đối mặt với một nam nhi như vậy, còn cố kỵ cái gì? Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đồng thời mừng rỡ. Sa Tâm Lượng cầm tay Sở Dương, lệ nóng doanh trọng. Tiểu huynh đệ ngươi. Liên tục nói tiểu huynh đệ, tâm tình kích động, nói không ra lời. Hàn Tiêu Nhiên nhìn bộ dáng kích động của Sa Tâm Lượng, nhẹ nhàng thở dài. Trong mắt cũng có một trận ướt át lóe sáng. Một tia âm áp từ trong mắt lướt qua, khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa. Sở Dương cười khổ nói. Ta có thể dùng ngân châm phong tỏa chỗ bị hủ hóa sau đầu, sau đó phong tỏa tâm mạch, rồi dùng dược vật áp chế, cuối cùng dùng cực âm cực hàn mà ngăn chặn. Phương pháp như vậy, bà đã 10 năm không có việc gì, bất quá 10 năm sau lại thi thuật, cũng chỉ có thể duy trì 5 năm, liên tục 3 lượt. 20 năm sau, nếu không tìm được cửu kiếp kiếm chủ, hoặc là tứ đại kỳ dược, thì Lão Thiên cũng bó tay. Hàn Tiêu Nhiên thỏa mãn cười. Có thời gian 2 năm, ta liền thỏa mãn, huống chi là 20 năm. Nam tử hán đại trường phu, cả đời chỉ cần khoái ý tung hoành, làm việc mình muốn làm, một ngày cũng là đủ rồi. Hắn đứng lên, hướng Sở Dương thi lễ, rồi nghiêm mặt nói. Ban thưởng 20 năm sinh mệnh, xin đa tạ thịnh tình. Sở Dương gật gật đầu, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái vòng cổ cổ. Thoạt nhìn đã có niên đại từ rất lâu. Bề ngoài có vết tích loang lỗ, bên dưới vòng cổ có đến hai khối ngọc bài nhỏ nhỏ. Vừa lấy ra, liền xuất hiện biến hóa. Một khối sương mù bốc lên, hàn ý kinh người. Còn một khối khác thì tỏa ra sóng nhiệt cuồn cuộn. Đúng là Sở Dương nói Kiếm Linh làm ra. Lấy năng lực của Kiếm Linh, làm ra vòng cổ như vậy, quả thật là rất dễ dàng. Nhìn qua rất giống như đào ra từ cổ mộ trăm ngàn năm trước. Ba người Sa Tâm Lượng, ánh mắt đồng thời sáng ngời. Hàn Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Băng Ngọc, Huyền Dương Ngọc. Sở Dương nhẹ giọng nói, vô hạn quý trọng nhìn thoáng qua. Hai khối ngọc này là ta năm xưa vô tình rơi vào một sơn động, đạt được y thư truyền thừa. Hai ngọc bài này đeo trên cổ, một bộ xương ở trong động. Ta luôn coi nó là bảo bối, chưa từng nói cho ai biết. Nói xong, hắn đã đem vòng cổ đưa qua. Tổng chấp pháp đại nhân, đeo dây chuyền này có thể bảo vệ tâm mạch. Mặc dù không thể khu trừ, nhưng có thể trấn áp vô ảnh chi độc. Sau đó tán đi tu vi toàn thân. Có ta thì châm, trong 10 năm thì không có vật gì. Hàn Tiêu Nhiên trong mắt cảm động nói. Đây là vật báu vô giá. Nhận bảo vật như vậy, Hàn Mộ nhất định sẽ báo đáp. Hắn không từ chối, không giả mù sa mưa, mà là hào phóng nhận lấy. Sở Dương mỉm cười. Tổng chấp pháp đại nhân nếu cảm thấy băn khoăn, vừa lúc tại hạ có chuyện cần tổng chấp pháp hỗ trợ. Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm nghị. Sở thần y, cứ nói xin đừng ngại. Sở Dương thản nhiên cười. Vừa vặn tối nay, có người thiết yến mời tại hạ. Nếu đi thì tính mệnh không còn, nhưng không đi thì không được. Tổng chấp pháp đại nhân xem như là khách mời, để tiểu tử tiếp khách, coi như là chi phí chữa bệnh. Lần này, mọi người huề nhau. Hàn Tiêu Nhiên cười ha ha. Tiểu huynh đệ muốn uống rượu. Lão ca ca đêm nay liền tận hứng cùng ngươi. Chương 856. Địch nhân chưa từng có thần sơ. Hàn Tiêu Nhiên tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn biết, nhân tình hắn thiếu Sở Dương thật sự là quá lớn. Nhưng nếu Sở Dương không kể công, mình lại đi cảm tạ liên tục thì lại có vẻ câu nệ. Bằng hữu chi giao, chỉ nhìn sau này còn trước mắt. Nói ngoài miệng thì bằng không nói. Cho nên hắn chỉ ghi tạc trong lòng, cái gì cũng không nói. Nhưng đã đem xưng hô, đổi thành lão ca ca cùng tiểu huynh đệ, bỏ qua khoảng cách giữa hai người. Đám người Sa Tâm Lượng càng hiểu rõ một câu. lão ca ca cùng tiểu huynh đệ của Hàn Tiêu Nhiên ẩn chứa phân lượng gì. Ánh mắt nhìn Sở Dương hết sức vui mừng. Sở Dương trong lòng vừa động, nhìn thấy ánh mắt ba người, đột nhiên trong lòng cảm giác một trận ấm áp. Loại cảm giác này từ khi tách khỏi đám cũ độc hành thì cũng chưa thấy qua. Tổng Châu Pháp Đại Nhân, cái chức tiểu huynh đệ này, tài hạ cũng quá được vinh sủng rồi. Sở Dương cười nói, Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc. Bao nhiêu năm rồi, từ khi các huynh đệ năm đó tan thành mây khói, trở thành giấc mộng đêm khuya, Hàn Tiêu Nhiên ta chưa bao giờ xưng hô là huynh đệ đối với một ai. Chấp pháp giả, trách nhiệm trầm trọng, cũng không nạp bàn kết phái, nhưng mà lòng người thì phải có tình cảm, ngay cả trái tim sắt đá thì cũng sẽ có thời khắc cần mềm mại. Đây là nhu cầu của con người, không phải là ít lời lùi tới. Hàn Tiêu Nhiên có chút trầm thấp nói, như tiểu huynh đệ, ngay từ đầu cũng không muốn vì ta áp chế, bởi vì tiểu huynh đệ cũng biết, dính vào chuyện này, người sẽ gặp phải nhiều phiền toái. Nhưng về sau, lại dứt khoát ra tay. Không phải là Hàn Tiêu Nhiên ta đối với ngươi tình thâm ý trọng, cũng không phải là Hàn Tiêu Nhiên ta hứa cho ngươi vinh hoa phú quý, mà chính là vì ngươi đã tán thành với 1.200 năm công chính của chấp pháp giả Hàn Tiêu Nhiên ta mà thôi. Loại tán thành này là lương tâm. Hàn Tiêu Nhiên nói rất mạnh mẽ, đặc biệt là hai chữ lương tâm. Hàn Tiêu Nhiên ta, cả đời xem trọng nhất chính là lương tâm. Cho nên vì hai chữ này, Hàn Tiêu Nhiên ta nguyện ý cùng tiểu huynh đệ kết giao. Hàn Tiêu Nhiên cười một cách nhu hòa. Tiểu huynh đệ, người nhìn thấy địa phương trong lòng ta mà người ngoài không thể nhìn thấy. Hơn nữa, ta cũng thấy được lương tâm, tình khiết của người. Người cứu ta không phải vì ta có quyền thế. Ta kết giao cùng ngươi cũng không phải vì y thuật của ngươi. Cho nên, ngươi không cần đề cập tới đại giới, ta lại càng không. Hàn Tiêu Nhiên nói tiếp. Bằng hữu chi giao, thứ nhất là thuận mắt, thứ hai là do tâm, nhiều lời cũng vô ích, uống rượu là tốt nhất. Được. Lời nói này làm cho Sở Dương mặt tươi như hoa. Lão ca, đêm nay nhất định phải cùng ngươi không say không ngừng. Hàn Tiêu Nhiên vuốt cằm mỉm cười. Không biết là ai là dám đối phó với tiểu huynh đệ. Sa Tâm Lượng liền lao tới hỏi. Ai, nói ra thật là xấu hổ. Sở Dương đem mọi chuyện giải thích một lần, bao gồm thân thế, âm mưu năm xưa, tình cảnh hiện tại, già già. Hàn Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang chợt lóe. Già vô ba, đa thập tam. Sở Dương cười nói. Lão ca biết người này sao? Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc một lát. Già vô ba chính là đệ đệ thứ 13 của Đường Kim gia chủ già gia. Hắn là người âm trầm, đà mưu túc trí. Trước giờ đều trốn ở bóng tối. Không thể tưởng được việc này lại là hắn làm chủ ở phía sau màn. Hắn âm trầm một chút rồi nói tiếp. Xem ra già gia ý đồ quả thật là không nhỏ đây. Sở Dương cười nhẹ rồi nói tiếp. Già già như thế nào cũng được, mua đồ làm sao cũng được, nhưng liên lụy đến bản thân ta, ta cũng không để ý tới bọn hắn như thế nào. Hàn Tiêu Nhiên nói. Tiểu huynh đệ quyết đoán rất tốt. Rồi hắn trầm ngâm một chút. Việc này lão ca ca chống cho ngươi, bất quá ngươi phải có chuẩn bị từ trong lòng. Trước mắt lão ca ca có thể chống đỡ già già cho ngươi, nhưng nếu thật sự việc này liên lụy đến đại cục của già già, thậm chí có cái gì sâu xa, rút cuộc chọc tới chỉ tôn xúc động, lão ca ca cũng không làm gì được. Cho nên chúng ta làm việc phải tính toán chu toàn. Hàn Tiêu Nhiên nói những lời này nói một cách thẳng thắn và thành khẩn. Sở Dương cũng hiểu rõ ý của hắn. Phàm là dưới chỉ tôn ra tay, Hàn Tiêu Nhiên đều có thể đỡ cho mình. Nhưng nếu đích thân chỉ tôn ra tay, thì Hàn Tiêu Nhiên cho dù xuất đầu cũng chỉ thêm vào một cái mạng mà thôi. Lời hắn nói tuyệt có lý, nhưng trên thực tế cũng là vạn vô nhất thất. Cửu Trọng Thiên tuy lớn, nhưng chỉ tôn có được mấy người. Già già chắc chắn là có chỉ tôn. Hơn nữa già già vạn năm nội tình, hẳn là không chỉ có một vị. Nhưng không đến đại sự sinh tử tồn vong, chỉ tôn nào có thể dễ dàng ra tay. Xin lỗi các bạn nha. Thuyền đến, đầu cầu tự nhiên thẳng mà thôi. Sở Dương cười ha ha. Trước khi mọi chuyện phát sinh, nghĩ nhiều thì cũng vô ích. Hay là làm cho thân thể mình tốt lên, rồi hãy nói. Lão ca ca, người tán đi huyền công hộ thân. Tiểu đệ vô ảnh chi độc cho người. Tốt, Hàn Tiêu Nhiên xúc động nói. Hoa đăng rực rỡ, ở bên trong Lăng Vân Cát là một mảng xa hoa. Hai thiếu niên ở cửa Lăng Vân Cát kiển chân nhìn xung quanh, tự như đang chờ đợi điều gì. Lăng Vân Cát có 7 tầng, tầng trên cùng có 3 gian, mạng ý, tam tình hội tụ. Người có thể đến nơi này không chỉ đại biểu cho tài phú, mà còn có thân phận cao quý. Một gian trong đó là nơi Sở Phi Long và Dạ Vô Ba gặp nhau. Hiện tại, hai người bọn hắn cũng đang ngồi bên trong. Ở trước người là hai hộ vệ cao thủ của Dạ Vô Ba. Dạ Vô Ba có 4 vị hộ vệ, nhưng hai vị kia lại không thêm bóng dáng. Sở Phi Long vẻ mặt khẩn trương, không ngừng lau mồ hôi, trong lòng không ngừng nói thầm. Tại sao còn chưa tới? Ai, tại sao còn chưa tới chứ? Ngồi ở chủ vị, Dạ Vô Ba sắc mặt âm lãnh, thản nhiên nói. Tại sao còn chưa tới, Sở Phi Long? Thời hạn ta chọn người, đã qua rồi. Sở Phi Long cuống quýt nói. Thập Tam gia xin bớt giận. Thật sự là chấp pháp đường đi mời Sở Dương, cho nên mới làm cho hắn tới chậm. Nhưng nếu hắn đã đáp ứng thì hắn sẽ đến. Dạ Vô Ba hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Đã bao nhiêu năm qua, bổn tọa chưa từng chờ một người nào. Không ngờ đi tới Bình Sa lĩnh nhỏ nhỏ này là được nhấm nháp tư vị này. Sở Phi Long trên mặt mồ hôi càng nhiều, không dám nói một lời. Lúc này có tiếng người vang lên, từ một gian khác mơ hồ có thanh âm kéo bàn ghế. Lão giả đầu dê đi vào, thấp giọng nói. Thập Tam gia, đám người chấp pháp đường Sa Tâm Lượng đi vào gian giữa. Trong đó có Sa Tâm Lượng và chấp pháp bán đồ giá Tần Bảo Thiện, cùng một vị lão nhân khác. Người nọ, người có nhận ra không? Dạ Vô Ba hỏi. Chưa từng gặp qua. Lão giả đồ dê trả lời. Chắc là cao thủ chấp pháp đường của bản địa. Dạ Vô Ba khoái miệng lộ ra một tia cười quỷ dị, rồi mới nói. Xem ra Sở Dương kia sẽ đến nơi đây. Hắn trợn mặt một chút, rồi khen. Sở Phi Long, cháu người cũng thật không có đơn giản. Có thể dự đoán đến đây sẽ có hung hiểm. Liền đưa cứu binh tới, chuẩn bị chống đỡ từ trước. Sở Phi Long cười khổ một tiếng. Tại vì hắn trước giờ không hòa thuận, hắn cố kỵ cũng là điều tất nhiên. Dù sao ở đây cũng chỉ có đám người Sa Tâm Lượng có thể bảo hộ hắn. Có hành động này cũng không có gì là kỳ quái. Dạ Vô Ba cười hăng hắc. Lão giả đồ dê nói tiếp. Thập Tam gia, ngài có muốn qua gọi bọn hắn sang đây không? Dạ Vô Ba hừ một tiếng, nói không cần. Lông mày hắn chợt dựng lên, rồi âm lạnh nói. Dạ Vô Ba ta muốn giết người, Sa Tâm Lượng còn không dám ngăn. Cho dù giết trước mặt hắn thì như thế nào? Bây giờ nếu Sa Tâm Lượng biết ta ở trong này, ngược lại thì không tốt. Mọi chuyện làm xong, thông báo cho hắn một tiếng là được rồi. Trên mặt hiện ra sự đắc ý. Lấy thành thế của thập tam gia già gia, hắn có thể e ngại chính là một tên Bình Sa lĩnh chấp pháp đường. Lúc này tiếng tay áo phần phật vang, một thân ảnh từ cửa sổ tiến vào. Thập tam gia, Sở Dương đang trên đường tới đây, chỉ cách khoảng mấy trăm trượng. Vô Bà nói, hắn đi một mình sao? Vâng, hắn mặc bạch y, chậm rãi đi tới, dáng đi rất thoải mái. Đường đến Hoàng Tuyền có thể thoải mái đi cũng là một mỹ sự. Dạ Vô Ba còn người chợt lóe, khóe miệng xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn. Sở Dương một đường hành tẩu, nhìn đêm tối Bình Sa lĩnh, không khỏi có cảm giác khác lạ. Một đường đi tới, khi nhìn thấy Sở Đàn Hổ cùng Sở Đàn Giao, hai người sớm đã chờ dài cổ. Nhìn thấy Sở Dương đến, nhất thời có cảm giác từ trên trời rơi xuống một cái đỉnh vàng. Người đã tới rồi. Ngay cả đại ca cũng không kêu. Hai vị huynh đệ mời, Ta tự nhiên là tới chứ. Sở Dương mỉm cười. Đi lên đi. Hai người một trái một phải đem Sở Dương kẹp ở giữa rồi kéo lên trên. Gấp như vậy sao? Sở Dương cười nói. Hai vị đệ đệ thật đúng là nhiệt tình. Sở Đặng Hổ ầm ngoan cười. Ai đệ đệ sao? Sở Dương, kiếp này của người có thể kêu lão tử một tiếng đệ đệ. Đã xem như người có phúc tám đời. Ngày sau bước vào hoàng tuyền, chớ quên vinh sủng lúc này. Sở Dương ngạc nhiên nói. Đặng Hổ đệ đệ, lời này của ngươi là cái ý gì? Chúng ta là huynh đệ, là máu mủ tình thâm. Tình thâm, còn mẹ ngươi. Sở Đặng Hổ cùng Sở Đặng Giao đồng thời mắng. Ai là đệ đệ ngươi? Ngươi, tên tạp chủng, lai lịch không rõ ràng. Sắp chết không toàn thây mà còn nằm mơ. Sở Dương ánh mắt phát lạnh, mơ hồ có sát khí lưu động. Sao? Nói gì chứ? Hai vị đệ đệ, chẳng lẽ là nhận sai người? Sở Đặng Hổ hai người biết Sở Dương hôm nay hẳn phải chết, không kềm chế được, một đường mắng to. Lại nghĩ tới cảnh Sở Dương tu vi mất hết, chống không được hai người, nên không kiên nể gì. Những câu ô uế phùng ra không dứt. Hai người bọn họ mỗi lần mắng một câu, sắc mặt Sở Dương liền rét lạnh thêm một phần. Sở Đặng Hổ cùng Sở Đặng Giao, hai người liên tục phát tiết, muốn vũ nhục Sở Dương trước khi chết. Nhưng mà Sở Dương sở dĩ ẩn nhẫn cho thế này cũng là vì tích góp lý do giết người. Tuy rằng không cười, tuy rằng không hợp, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Giết hơn vài người, Sở Dương cũng không thấy gì. Nhưng giết người có quan hệ huyết thống, Sở Dương cũng có điều cố kỵ. Nhưng chuyện tới nay, cố kỵ trong lòng hắn, theo thành âm chửi rủa của hai người Sở Đặng Hổ, thì từng chút một đã tan biến. Vào lúc đi vào Lăng Vân Cát, khóe mắt Sở Dương hiện ra một đạo huyết sắc. Hắn rốt cuộc đã nghĩ thông một chuyện. Kẻ địch là không phân biệt người thân hay là người ngoài. Ngay cả là đồng nguyên máu mủ tình thâm, nhưng hắn chỉ cần muốn mình chết. Như vậy thì chính là kẻ địch. Mình có điều cố kỵ, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Chương 857. Rất không dễ dàng. Sở Dương đứng lại, quay đầu nhìn Sở Đặng Hổ và Sở Đặng Giao. Ánh mắt lạnh duệ. Chẳng lẽ hai căn người các người tuyệt không bận tâm huyết mạch thân tình giữa chúng ta sao? Hắn trầm thấp nói. Ta biết, các người hận ta quay về, có khả năng sẽ cướp đoạt ích lợi của các người. Nhưng mà phải biết, cừu là cừu, hận là hận. Huyết mạch đồng nguyên cũng không thay đổi được. Mặc dù giao sắc hướng nhau, nhưng cùng một rễ. Trong lòng Sở Dương lại đi bốc lên, sát khí tràn ngập, nhưng vẫn không chế được bản thân, nói ra thêm mấy câu. Mấy lời này, nếu là nói khuyên răn hai người, thì không bằng nói Sở Dương đã áp bách chính mình, là áp bách sát tâm của mình. Bởi vì thậm chí Sở Dương đã biết hai người này sẽ trả lời như thế nào. Đáp án này còn phải suy nghĩ hay sao? Quả nhiên, Sở Đặng Hổ hằng hắc cười lạnh rồi châm chọc nói. Huyết mạch tình thân, đối với ích lợi khổng lồ của gia tộc, ngươi là còn có thể dùng huyết mạch tình thân mà nói sao? Ngươi sắp chết tới nơi, chẳng lẽ bốn chữ huyết mạch thân tình này là có thể cứu ngươi hay sao? Sở Dương à, ta không thể không bội phục. Ngươi đợi bên ngoài 18 năm, đã đợi cho đến ngu ngốc rồi. Sở Dương yên lặng cười rồi lẩm bẩm nói. Đối với ích lợi khổng lồ của gia tộc, ngươi lại còn có thể dùng huyết mạch thân tình mà nói ra. Ngươi đã chết tới nơi, chẳng lẽ bốn chữ huyết mạch thân tình này là có thể cứu ngươi sao? Sau đó hắn lại cười, lời nói phát ra từ trong lòng. Đà tạ, đã nhắc nhở. Không biết từ khi nào ở đằng sau đã xuất hiện một hán tử khỏe mạnh, lạnh lùng nói. Thập tam gia chờ đã lâu. Các ngươi còn ở nơi này mà làm gì? Sở Đặng Hổ cười nói, ai liền dẫn hắn vào đây. Nói xong, ngay sau lưng của Sở Dương đẩy cho một phát. Tại một khắc này cứ mở ra, Sở Dương lập tức nhìn thấy già vô ba. Đây có khả năng là kẻ giật dây phía sau màn, làm cho mình lưu lạc bên ngoài 18 năm. Già vô ba, một thân hắc y, khuôn mặt gầy. Liếc mắt nhìn qua, Trước mắt Sở Dương giống như bốc lên một ngọn quỷ hỏa. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy âm thanh quỷ hồn gào thét, như xuất hiện ở một vùng mộ địa hoang vu. Người chính là Sở Dương. Dạ Vô Ba ánh mắt nhìn hắn, thanh âm rất nhu hòa, thậm chí sau khi nghe xong làm cho người ta lập tức dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Sở Dương trong lòng vừa động, Dạ Vô Ba này không ngờ vừa gặp mặt, liền thi triển ra tinh thần mê hoặc đối với mình. Bên trong thanh âm của hắn, rõ ràng có tinh thần dao động nổi lên, rất nhỏ cũng rất cẩn thận. Thật hiển nhiên, đây chỉ là mới bắt đầu. Ta chính là Sở Dương. Sở Dương nhẹ nhàng cười. Nhị thúc à, người đã ở đây, không phải đến uống rượu sao? Vị này là ai? Sở Phi Long sắc mặt như băng hàn. Người còn muốn uống rượu? Dạ Vô Ba phất tay, còn người âm lạnh hiện ra nét mỉm cười. Hắn cũng rất rõ ràng, thiếu niên này tiến vào đây, trên người đúng là không có lấy nửa điểm tu vi. Sở Dương, à, là con của Sở Phi Lăng. Không tệ, không tệ, ngồi đi. Dạ Vô Ba lại có thể nở nụ cười. Sở Dương ừ một tiếng, ngồi ngay ở phía đối diện. Lá gan không tệ. Tâm tính cũng thật tốt. Dạ Vô Ba khích lệ một câu. Sở Phi Lăng có con như vậy, chắc là cũng cảm thấy an ủi rồi. Ở trong phòng, áp lực trầm trọng. Nếu là người bình thường tiến vào, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức cả người phát run. Chỉ cần là loại áp lực vô hình này cũng sẽ làm cho người ta phát cuồng. Nhưng mà Sở Dương đối mặt với mấy vị quân cấp cao thủ, thần sắc lại không thay đổi. Chỉ bằng vào loại định lực này cũng đã vượt qua thường nhân rất nhiều. Khó trách, Dạ Vô Ba cũng thật thật giả giả mà khen một câu. Dạ Vô Ba quay đầu nói với Sở Phi Long. Tiểu tử này, so với ba đứa của người đều mạnh hơn. Sở Phi Long trên mặt run rẩy một chút. Sở Đặng Hổ cùng Sở Đặng Giao đứng sau lưng Sở Dương, sắc mặt co rút, nhìn bóng dáng Sở Dương, trong mắt lại tràn ngập hận ý. Dạ Vô Ba nhìn Sở Dương nói. Hoặc là ngươi không nhận thức được ta. Ta chính là già già nhân. Sở Dương thần sắc bất động. Ai quả nhiên là la lịch bất phàm. Dạ Vô Ba nói. Tên ta là Dạ Vô Ba. Ở già già, đứng hàng thứ 13. Người khác gọi ta là Thập Tam Gia. Đương nhiên, cũng có người xưng hô ta là Dạ Vô Ba. Sở Dương gật gật đầu không nói gì. Hắn biết đây là lời dạo đầu của Dạ Vô Ba. Nếu nói ra một đoạn dạo đầu này, hơn nữa trong đó ẩn chứa lực lượng mê hoặc tâm thần. Như vậy, Dạ Vô Ba sẽ không lập tức động thủ, mà là muốn nói chuyện với mình. Nhưng đến tột cùng là nói cái gì? Hắn có gì để nói với mình chứ? Sở Dương trong lòng cũng mơ hồ không biết. Sở Dương, hôm nay để hai người bọn họ gọi người tới nơi đây, chính là muốn người trả lời ta một việc. Dạ Vô Ba lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, thanh âm thùng thùng vang lên, tràn ngập một loại nhịp điệu lạ kỳ. Hiển nhiên có chứa công hiệu mê hoặc lòng người. Chỉ gõ bàn như vậy cũng là thần công mê hoặc lòng người. Sở Đằng Hổ, Sở Đằng Giao, hai người nghe thấy thanh âm này, nhất thời cảm giác tinh thần hoảng hốt. Ánh mắt của Sở Dương cũng dần dần trở nên mờ mịt. Lúc trước, có người đi giết người, là vào sáng sớm hôm kia. Dạ Vô Ba âm trầm mà nhu hòa. Đúng hay không? Sở Dương lắc lắc đầu, lấy tay nhẹ nhàng nhéo nhắn mi tâm, tự như muốn xua đi cảm giác choáng váng, mạnh mẽ chống đỡ nói. Không sai, có một người muốn giết ta. Dạ Vô Ba ngón tay chậm rãi, dùng một loại nhịp điệu cố định đánh lên mặt bàn, thanh âm hắn càng thêm nhu hòa. Như vậy, người nọ chết như thế nào? Sở Dương ánh mắt mịt mờ, nhìn ngón tay của Dạ Vô Ba, thì thào mờ mịt nói. Người nọ là chết như thế nào? Đúng vậy, người kia chết ra sao? Dạ Vô Ba ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào mắt của Sở Dương. Người kia rất đáng sợ. Trong ánh mắt của Sở Dương lộ ra một tia kinh hãi. Đáng sợ, nhưng đã chết rồi. Trong ánh mắt của Dạ Vô Ba lóe ra hồng quang quỷ dị. Đúng vậy, đã chết. Chết như thế nào? Dạ Vô Ba không hề nóng vội mà hỏi. Ta không thể nói. Sở Dương ánh mắt dần dần tan rã. Từ góc độ của già vua ba nhìn tới có thể thấy, rõ ràng trong mắt của Sở Dương đang phóng đại. Hiển nhiên là thần thức đã không thể nào tự động điều khiển được. Sở Phi Long trong lòng cũng khẩn trương. Dù sao, đáp án Sở Dương sẽ cho hắn biết bí ẩn lớn nhất trong lòng hắn. Phía sau Sở Dương rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì có thể làm cho chấp pháp giả phải cúi đầu? Dựa vào cái gì có thể liên tiếp hóa nguy thành an? Hắn khẩn trương nhìn chăm chú Sở Dương, dựng lỗ tai, không buông tha một chữ nào, là có thể bỏ qua hai đứa con mình đang loạn choạng chậm rãi gục trên mặt đất. Hộ vệ phía sau già vua ba đem Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao tiếp được, làm cho bọn họ nhẹ nhàng nằm trên đất để tránh kinh động thôi miên của già vua ba. Đối với người khác, đương nhiên không thể nói, nhưng nói với ta thì lại không sao. Già vua ba ánh mắt lóe ra, thanh âm càng này càng ôn hòa. Dù sao, hắn tới giết người, nhưng hắn đã chết. Ngươi còn sống, đây chẳng phải là sự tình đáng để cao hứng hay sao? Quả nhiên sắc mặt của Sở Dương trầm tĩnh, lẩm bẩm nói. À, đúng như vậy á. Là ngươi giết hắn sao? Già vua ba hỏi. Không. Sở Dương thành thật lắc đầu, mỗi một lần trả lời đều có chứa một loại dư âm hoảng hốt. Không phải người giết hắn, ta tin ngươi. Già vua ba cổ vũ nói. Sở Dương trên mặt lộ ra nụ cười được tín nhiệm. Vậy thì hắn chết trước mặt ngươi sao? Già vua ba lại hỏi. Đúng như vậy, hắn chết rất thê thảm. Sở Dương nói. Chết rất thê thảm. Thảm như thế nào? Già vua ba hưng thú dạt dào. Sở Dương cười hăng hắc, mang theo một loại khoe khoang thần bí, dạng như khoái cảm giết được cường giả, mặt tươi như hoa. Ai là hắn trúng mai phục? Già vua ba trong mắt sáng người. Trúng mai phục? Đúng vậy, chúng ta rất nhiều người đồng thời ra tay. Tên kia cho rằng ta cái gì cũng không có, trong lòng tràn đầy đắc ý, bị chúng ta đồng thời công kích. Sở Dương chân thật cười nói. Đến đây, bốn vị hộ vệ của già vua ba trên mặt đồng thời có chút dữ tợn, có chút kích động. Mã Lão Tam, ngươi bị giết như thế nào, chân tướng sẽ rõ ràng. Các huynh đệ đây sẽ báo thù cho ngươi. Lợi hại. Già vua ba khích lệ nói. Mưu kế này thật sự là rất tốt. Bất quá mai phục này là bày ra từ trước ư. Sở Dương cho hắn một cái liếc mắt xem thường. Vô nghĩa, nếu là mai phục đương nhiên phải là bày ra từ trước chứ sao. Già vua ba buồn bực nói. Nhưng ngươi, làm sao là biết có người muốn giết ngươi? Phải biết rằng, loại cao thủ này sẽ không thể dễ dàng bại lộ hành tung cùng mục đích. Sở Dương nhất thời vui mừng. À, cái vấn đề này, đối với người khác, đương nhiên là không thể. Nhưng với ta mà nói, là hoàn toàn không cần băn khoăn. Vì sao? Già vô ba thanh âm càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng nhẵn nhụi, ngay cả ánh mắt cũng càng ngày càng thân thiết, càng ngày càng ấm áp. Ngón tay hắn đánh lên mặt bàn càng ngày càng nhẹ đi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ là càng ngày càng dồn dập, gần như dồn thành một hồi. Ngón tay hắn ở mặt bàn đã trở thành một đám huyền ảnh. Chúng ta có nội tuyến. Sở Dương nói, nhất thời sắc mặt của Sở Phi Long đại biến, nhất thời cảm giác không ổn, muốn mở miệng ngăn. Đồng thời, bốn cổ khí thế quân cấp cao giai không hẹn mà cùng tập trung vào hắn, tự như có bốn tòa đại sơn đồng thời đặt trên người của Sở Phi Long. Sở Phi Long ngay cả thở dốc cũng khó khăn, không chỉ nói không nói chuyện được, mà tới việc động đầu lưỡi cũng làm không được. Thì ra là có nội tuyến ư? Già vua ba thoải mái nói. Đương nhiên. Sở Dương hưng phấn kiêu ngạo rồi thần bí nói. Người cũng không nên biết, người khác đều nghĩ Sở gia chúng ta bên trong bất hòa, cho nên có nhiều kẻ đến mua chuộc. Nhất là nhị thúc ta giống như vẫn nhằm vào ta, muốn trừ cho ta thông khoái. Thật ra cái gì? Già vua ba thanh âm vẫn như cũ, nhưng hô hấp trong lỗ mũi đều không nhịn được có chút ồ ồ, trong lòng cũng phát ra một ít nghi hoặc. Thật ra Sở gia chúng ta truyền thừa ngàn năm, nếu dễ dàng bị người khác mua chuộc như vậy thì hiện tại còn có Sở gia sao? Ngài nói đạo lý như vậy có đúng hay không? Sở Dương kiêu ngạo cười. Già vua ba cười ha ha, ai, nói có lý. Sở Dương không phục nói. Nhị thúc ta chịu nhục nhiều năm như vậy, vì cái gì? Lão nhân gia hắn thật sự là rất không dễ dàng, rất là khổ sở. Già vua ba hùng hăng áp chế cảm xúc sắp bùng nổ, cảm thán nói. Đúng vậy, thật sự là không dễ dàng, còn mẹ nó rất không dễ dàng. Chương 858. Ta thật sự là quá coi thường ngài. Sở Phi Long bị bốn cổ lực lượng quân cấp áp chế, căn bản là không thể động đậy, vẻ mặt tuyệt vọng, trong mắt tất cả đều là hận ý. Cực đoan sợ hãi, hầu như đã muốn phá hủy đi thần trí của hắn rồi. Hắn biết, chỉ cần Già Vô Ba tin lời Sở Dương, mình hôm nay phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng trước mắt, Già Vô Ba rõ ràng đã muốn tin rồi. Già Vô Ba tin tưởng, cực kỳ tin tưởng. Già Gia tam trọng đoạt hồn thuật chính là một trong ba loại bí thuật tra hỏi mạnh nhất cửu cửu trọng thiên, cùng bí thuật chấp pháp giả là xếp ngang hàng, thậm chí là còn cao hơn một bậc. Lấy thực lực quần cấp cửu phẩm của Già Vô Ba thi triển ra tam trọng đoạt hồn thuật đối phó với Sở Dương, một thiếu niên không hề có tu vi, nếu còn không đạt được tin tức mình muốn hoặc là đạt được tin tức giả, vậy thì Già Vô Ba cảm thấy mình nên đào một cái hố tự chôn xuống là vừa. Ta rất hứng thú. Già Vô Ba ngõ mặt bàn, hứng thú dạt dào. Vị nhị thúc này của ngươi an bài cạm bẫy như thế nào? Sở Dương trong mắt cũng lộ ra thần sắc mê hoặc cùng sợ hãi, tự như là phát ra từ trong lòng. Cạm bẫy là rất dễ dàng. Nhưng người trước đó cũng không biết, đúng chưa? Già Vô Ba mẫn cảm phát hiện người mê hoặc cùng sợ hãi trong mắt của Sở Dương, nhất thời cực kỳ thông minh kết luận. Người trước đó cũng không biết đúng không? Không. Ai nói ta không biết? Nhưng không ngờ Sở Dương lại đưa ra đáp án ngược lại. Vậy sao? Già Vô Ba sửng sốt. Ta chỉ kỳ quái, cạm bẫy nọ cũng không phải là người Sở gia chúng ta. Sở Dương mê hoặc mà kêu ngài nói. Đó là bằng hữu của nhị thúc. Bằng hữu nhị thúc người. Già Vô Ba nhất thời trịnh trọng, có một loại cảm giác đẩy ra mây mù gặp trời xanh, lại có loại cảm giác mê hoặc không nhìn rõ, mơ hồ cảm giác được chuyện này là có ẩn tình. Đúng như vậy à? Sở Dương nói. Tuy rằng thời gian ta quay trở về gia tộc còn ít, nhưng sở thì gia tộc chúng ta không có loại cao thủ như kiếm đế, hướng chi là kiếm trung đế quân. Lời này nói có lý. Già Vô Ba đối với tính kế của Sở gia nhiều năm như vậy, hà có thể không biết thực lực của Sở gia? Sở gia chưa từng có loại quái vật như kim đế xuất hiện. Hắn gọi là gì? Già Vô Ba nhíu mày, tự như đang hỏi Sở Dương, tự như đang tự mình lẩm bẩm. Ta chỉ nghe cái người gọi hắn là Thất gia. Sở Dương nói, cũng không biết là Thất gia nào. Già Vô Ba sắc mặt chấn động, giờ khắc này trên mặt hắn lộ ra một loại khiếp sợ, kinh ngạc cùng bừng tỉnh đại ngộ. Bốn vị hộ vệ thân hình đồng thời chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc cừu hận. Thất gia, hai chữ này, đối với mấy người này chấn động không nhỏ, thậm chí đánh gãy tam trọng đoạn hồn thuật của Già Vô Ba, làm cho bốn vị cao thủ bất ngờ không kịp đề phòng, khi thể áp lực cùng thoáng thả lỏng một chút. Chỉ là một chút như vậy, Sở Phi Long liền có thể mở miệng, hắn lên tiếng kêu thảm thiết. Thập Tam gia, ta là oan uổng. Người, xin người đừng tin tiểu xuất sinh này. Ta đối với Thập Tam gia là trung thành và tận tâm. Làm cho hắn cầm miệng ngay. Già Vô Ba sắc mặt âm lãnh, trong ngực phập phồng, một cổ tức giận nổi lên như núi lửa sắp phun trào. Một vị quân cấp cao thủ đánh ra một chưởng, bốp một tiếng, khuôn mặt Sở Phi Long quay sang một bên, răng cửa đình đình rơi xuống. Kiếm trùng đế quân, Thất gia, thì ra là Thất gia. Già Vô Ba hắc hắc cười, quỷ hỏa trong mắt tán loạn. Tiêu Thất, Tiêu Thất, người tốt lắm. Hắn cuồng tiếng một tiếng trầm thấp. Già Vô Ba ta quả thật là một thằng ngốc. Thất gia, kiếm trùng đế quân. Tiêu gia, Tiêu Thất gia, cùng bối phận với Già Vô Ba, Thuở nhỏ, đối với kiếm là si mê. Ở bên trong cửu đại gia tộc, có một ngoại hiệu vang dội là kiếm si. Dạ vua ba càng nghĩ thì càng khó chịu. Mình tần tần khổ khổ, bố trí 18 năm, khống chế Đông Nam Sở gia. Tất cả đều vì một mục đích là Tiêu gia. Tương lai, một khi đại sự bắt đầu, thông qua Sở gia, làm cho một đại bản doanh tiếp viện đằng sau của Tiêu gia hoàn toàn bị cắt đứt, bế tắc con đường tiếp viện của Tiêu gia. Vào thời khắc một chút, còn có sự mãnh liệt mà chém cho một đao. Đối với một bước này, tiếp theo nên làm như thế nào, phát triển ra sao? Dạ vua ba đều có kế hoạch tỉ mỉ, từng bước thực thi có thể nói là vô cùng cân nhắc. Mấy năm qua, Sở Phi Long dần dần cầm quyền, cũng dựa theo kế hoạch của dạ vua ba, chậm rãi lấy được tín nhiệm của Tiêu gia, thậm chí đã đạt được một ít quyền lực thương lộ của Tiêu gia. Đang chuẩn bị giúp cho Sở Phi Long hoàn toàn đứng vững gót chân, toàn lực chống đỡ, tranh thủ mở rộng chiến quả, tương lai từ nơi này cho Tiêu gia một kích trí mạng. Sao có thể nghĩ đến được một tin tức như vậy? Sở Phi Long là luôn luôn liên hệ cùng Tiêu gia, là còn câu kết cùng Tiêu Thất, sát hại trợ thủ đắc lực là Mã Lão Tam. Giờ khắc này, dạ vua ba hận muốn hộc máu. Cùng lúc đó hắn lại nghĩ tới, lúc trước mình đáp ứng Sở Phi Long, phái chính vị hoàng tòa đến trung tâm thiền ám sát. Chính vị hoàng tòa già gia cũng một đi không trở lại. Chẳng lẽ khi đó cũng là âm mưu của Sở Phi Long? Nói như vậy, già gia tự cho mình đang ở thế chủ đạo, tự cho mình là thông minh, là bị đối phương từng bước lợi dụng, đem mình từng bước đưa vào tử lộ, mà mình lại còn đắc ý dạt dào. Mà kế hoạch mình tự cho là tuyệt hảo, lại vẫn bị Tiêu gia nhìn chăm chú, mỗi một bước đều dưới sự quan sát của đối phương. Mà mình còn thật cẩn thận, tính toán từng bước. Ở trong mắt của Tiêu gia, chính mình tuyệt đối là một tên thiên hạ đệ nhất ngốc tử. Bọn họ nhìn thấy mình dụng tâm như vậy, có thể cười vỡ bụng hay không? Nghĩ như vậy, dạ vua ba ngượng tới muốn tự sát. Ánh mắt của hắn dữ tợn nhìn Sở Phi Long. Dạ vua ba cả chân cũng rung lên. Lấy tu vi của hắn là có biểu hiện thành ra như vậy, có thể thấy sự nhục nhã này cao tới mức nào. Sở Phi Long, tốt tốt lắm. Tốt cho một vị Sở nhị gia. Tốt cho một vị Sở nhị gia chịu nhục. Dạ vua ba gật đầu thật mạnh. Ta thật sự là coi khinh ngài. Ta cũng thật sự là quá coi thường ngài. Sở Phi Long tuyệt vọng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cầu xin, cũng nói không nên lời. Bên kia, sau khi tam trọng đoạt hồn bị gián đoạn, Sở Dương mềm nhũn nằm trên mặt bàn, tự như đã hôn mê bất tỉnh. Đây đúng là phản ứng bình thường sau khi thi triển ra tam trọng đoạt hồn thuật. Sở Phi Long, ta thật khó hiểu. Dạ vô ba dùng sức lắc đầu, xương cổ kêu răng rắc, là dùng sức gật đầu, dùng sức tới mức muốn đem đầu mình hùng hăng nền trên mặt đất. Ta, đối với người không tệ. Sở Phi Long cầu xin nhìn hắn. 19 năm trước, người bị đuổi giết, ta cứu người một mạng, sau đó mới biết được ngươi là Sở Phi Long. Ta phát hiện người có giả tâm, mới toàn lực giúp người cùng đại ca người đánh nhau. Vì vậy ta không tiếc vận dụng già già tự sĩ, diệt sát vợ chồng Sở Phi Lăng, đem bọn họ bước đến Hạ Tam Thiên. Thề ly tự tán, chưa gượng dậy được, mà ngươi cũng thuận thế nắm giữ quyền lực của Sở gia. Dạ vua ba hằng hắc, tự diễu rồi cười lạnh nói tiếp. Sau đó, bên trong Sở gia các ngươi, bốn vị đại quản sự ủng hộ đại ca ngươi. Ta gặp bỏ một loạt cho ngươi, dọn sạch toàn bộ chướng ngại cho ngươi. Ngay tại năm trước, ngươi hoàn toàn đứng vững gót chân, cũng bắt đầu hợp tác cùng Tiêu gia. Già gia chúng ta trả giá ba vị cao thủ, thành công làm cho phụ thân Sở Hồn Thành ngươi bị trọng thương, tiến thêm một bước, đem quyền lực tập trung vào tay ngươi. Sau đó là thời dịp đại ca ngươi ra ngoài tìm dược, phái ra chính vị hoàng tòa, diệt xác Sở Phi Lăng. Hôm nay còn tận tâm tận lực tìm cách giúp ngươi quét dọn chướng ngại Sở Dương cuối cùng. Chuẩn bị cho ngươi toàn diện thống lĩnh Sở gia, chủ trưởng quyền to, trở thành gia chủ, chuẩn bị đại sự. Dạ vua ba cắn răng, hít một hơi, hai mắt hung ác nham hiểm. Tất cả đều là vì ngươi, đều là giúp ngươi. Chuyện của già gia chúng ta căn bản còn chưa có bắt đầu, mà ngươi lại có thể câu kết cùng với Tiêu gia. Dạ vô ba cười ha ha, thở ra một hơi rồi lắc đầu. Người thật sự là hảo tâm cơ, thật sự là hảo thủ đoạn. Ta, dạ vô ba thực không phát hiện ra. Sở Phi Long người là có thể là một nhân vật như thế. Sở Phi Long ai oán tuyệt vọng nhìn hắn, trong mắt đã biến thành một mảng tro tàn. Hắn biết mình xong rồi, mình hoàn toàn là xong rồi. May mắn ta phát hiện sớm à. Dạ vô ba lắc đầu. Bằng không, mấy thành xương cốt của bổn tòa chẳng phải là bị người chôn ở Đông Nam sao? Hắn hợp ra một hơi thật dài, gắt gao nhìn Sở Phi Long. Đột nhiên trong cổ họng hét to. Không được dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta. Nhìn tiếp, ta liền móc trong mắt của người ra. Sở Phi Long lo lắng giãy giụa, nhưng không thể giãy giụa. Người còn nhìn? Người còn nhìn sao? Dạ vô ba nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trở thành màu đỏ, rốt cuộc bùng nổ, tay phải vươn ra, hai ngón tay cắm vào hốc mắt của Sở Phi Long. Máu tươi bắn tung tóe, hai con mắt bị móc ra ngoài. Áp lực bốn vị quân cấp là có thể không áp chế được Sở Phi Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hai con mắt treo trên hốc mắt, lăn qua lăn lại. Tiếng kêu của Sở Phi Long đã biến thành thường hơi thống khổ. Hắn lại bị áp chế, không thể nào phát ra âm thanh. Chỉ có thể trầm mặc thừa nhận khổ hình bị mất mắt. Thậm chí, bị ai nhất là giờ khắc này, ngay cả việc ngất xỉu cũng thành hy vọng xa vời. Một bên, Sở Dương nằm trên bàn, thân hình nhẹ nhàng rung. Trong lòng Sở Dương, trong mối cảm xúc ngổn ngang. Một bên, hai tiếng kêu hoảng hốt phát ra. Sở Đàn Hổ, Sở Đàn Giao tỉnh lại. Bọn họ hai người bị dư ba của tam trọng đoạt hồn thuật làm cho thần trí rối loạn, tinh thần bị quản chế không nghiêm trọng lắm. Nhưng vừa mở mắt ra lại thấy một màn khủng bố này, nhìn không được, tim mật câu liệt, kêu lên thảm thiết. Sở Phi Long nghe con kêu thảm thiết, dạy dù càng thêm kịch liệt, cũng không biết khí lực đến từ nơi nào, đột nhiên gian nan dạy ra khỏi bốn cổ lực lượng áp chế mà tuyệt vọng kêu to. Hổ gì? Dạo gì? Chạy mau, chạy mau. Chương 859. Không thể tán tận lương tâm. Sở Phi Long biết mình đã xong đời rồi, nhưng lúc này nghe tiếng con kêu thảm thiết, mới nhớ đến hai đứa con cũng nguy hiểm giống như mình. Hắn mới liều mạng kêu to. Bốn vị quân cấp thị vệ đồng thời giận dữ tăng lực áp chế. Nhưng Sở Phi Long tại một khắc này tự như thông suốt. Máu tươi trong miệng phun ra, bức đứt tâm mạch, bà phát ra toàn bộ sinh cơ tiềm lực, giải dù kêu. Trốn, trốn, chạy đi. Đau hơn hắn. Làm cho hắn câm miệng cho ta. Đừng để cho hắn chết một cách dễ dàng. Dạ vô ba sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hạ lệnh. Bốn người ứng một tiếng, đồng thời xuống tay. Bên trong quyền đâm cước đá, Sở Phi Long kêu thảm không dứt, nhưng vẫn còn khí lực ra sức kêu to. Hổ nhi, giao nhi, chạy mau chạy đi, trăm ngàn phải nhớ, về sau phải. Cổ khí lực cuối cùng của hắn, máu tươi cùng răng, bị đánh gãy phun ra. Về sau, phải làm người tốt. Cả đời hắn dùng hết âm mưu quỷ kế, ngay cả phụ thân đại ca cùng tinh kế. Sở Phi Long có thể nói là đem tất cả chuyện xấu toàn bộ làm ra hết. Nhưng khi hắn tự biết mình không may mắn, tự biết mình đã rơi vào tuyệt lộ, câu nói cuối dĩ nhiên là dạy con mình. Trăm ngàn lần phải nhớ, về sau, phải làm một người tốt. Hùng hăng, giáo huấn hắn. Dạ vua ba ánh mắt bất động, tàn nhẫn khoai ý nhìn Sở Phi Long. Sở Đàn Hổ cùng Sở Đàn Giao hét to một tiếng, nhảy dựng lên, hướng bên ngoài vọt đi. Dạ vô bà bàn tay duỗi ra, cánh tay tự như đột nhiên dài ra, đã đem hai người bắt trở về, hùng hăng ném lên mặt đất. Sở Phi Long đã không còn hình người, vẫn giãy giụa. Sở Dương à, bọn họ là đệ ngươi, là đệ ngươi. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi cứu, cứu bọn họ, cứu bọn họ. Ta kiếp sau, kết cỏ ngầm vành, cũng sẽ báo đáp ngươi, cũng sẽ báo đáp ngươi. Sở Dương trong lòng một mảng rầu rĩ, hắn thậm chí không biết mình nên phản ứng như thế nào. Vừa rồi Dạ Vô Ba đã nói hết thảy, Sở Phi Long cả đời này làm việc ác, hết thảy đều có đáp án. Trước mắt tất cả đều là một tay hắn tạo ra, lợi dụng tin tức tình báo của đám người Hàng Tiêu Nhiên, Sa Tâm Lượng, buổi chiều phân tích một hồi, thành công liên gián, làm cho Dạ Vô Ba cùng Sở Phi Long tranh đấu nội bộ. Cho tới bây giờ, có thể nói đã đạt được mục đích. Nhiều năm khổ sở như vậy, nhiều năm thống khổ như vậy, trải qua kẻ thù bí ẩn truyền kiếp, tại một khắc này toàn bộ bồi thường, toàn bộ tra ra manh mối, đại cừu cũng đốt cừu được báo. Lẽ ra hắn phải trút được gánh nặng, hắn phải rất vui mừng, hắn Sở Dương phải cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng hắn cũng không có chút nào là khoái ý muốn báo thù. Ngược lại, một mặt áp lực trầm trầm trọng, tự như linh hồn mình, tại một khắc này đang bị khảo vấn, đang chịu khổ hình. Trong mối cảm xúc hỗn loạn, ngọt bùi đắng cay trộn lẫn, trong phút chốc cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Dừng tay! Dạ Vô Ba quát lạnh một tiếng, bốn vị quân cấp đồng thời ngừng tay. Ta bây giờ mới nhìn đến, nơi này còn có hai đứa con của ngươi. Dạ Vô Ba cười một tiếng, ngươi gọi là Sở Đằng Hổ, còn ngươi là Sở Đằng Giao. Hắn cười tàn nhẫn, ta sẽ không chém tận giết tuyệt, nhưng hai người các ngươi chỉ có thể sống một. Hắn lèn kèn một tiếng, đem hai thanh kiếm ném xuống đất, cười lạnh một tiếng. Cầm lấy kiếm đi, đem huynh đệ bên cạnh người giết, lại đem Sở Phi Long giải quyết, người nào làm được thì có thể sống. Những lời này đi ra, một mảng yên tĩnh. Ngay cả Sở Phi Long cũng đã tuyệt vọng, thậm chí bốn vị hộ vệ cũng khiếp sợ há hốc mồm. Dạ Vô Ba nghĩ ra một kế này, quả thực là độc ác tới cực điểm. Dạ Vô Ba, người độc lắm, người độc lắm. Sở Phi Long thảm thiết kêu mơ hồ, trên mặt là một mảng dữ tợn. Sở Đằng Giao nhìn trường kim đai sáng, cả người run run, sắc mặt trắng bệch, lùi một bước về đằng sau. Sở Dương rốt cuộc nhìn không được, sắc nhảy dựng. Nhưng tại thời điểm này, biến cố mình phát sinh. Sở Đằng Giao hét lớn một tiếng, động tác nhanh nhẹn, nắm trường kiếm trên mặt đất, gần như không có chút do dự, hùng hăng đâm một kiếm vào tim Sở Đằng Giao. Biến cố này đừng nói là Sở Dương đương trường khiếp sợ, không thể phản ứng. Ngay cả người khởi xướng là Dạ Vô Ba cũng là trợn mắt há mồm, thần sắc đầy vẻ ngoài ý muốn. Bốn vị hộ vệ miệng càng há to. Sở Phi Long hấp hối uể oải trên mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng rống to, sau đó suy một tiếng, hai mắt hắn đã bị móc ra, cái gì cũng không thấy được, chỉ ngóc đầu mà lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Máu tươi suy một tiếng từ trong miệng Sở Đằng Giao phun ra, trên mặt Sở Đằng Giao đầy sự khiếp sợ. Cúi đầu nhìn trường kiếm trên ngực mình, không thể tin, ngẩng đầu nhìn ca ca mình. Người, người! Sở Đằng Hổ trên mặt co rút, run lẩy bẩy. Đằng Giao, chớ trách ta, ta không thể không giết người. Nhưng mọi người đều phải chết, thì đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Trên đất, Sở Phi Long rút cuộc hiểu được chuyện gì đã xảy ra, qua một tiếng phùng ra máu tươi, đau lòng mà kêu. Sở Đằng Hổ, người! Sở Đằng Hổ cả người run run. Chớ trách con, cha à, ngài thường xuyên giáo dục chúng ta, nhân sinh trên đời, phải là tâm ngoan thủ lạc. Có thể xuống tay thì phải xuống tay, nếu không, ngay cả ăn cứt cũng không thể nào thấy nóng được. Đây là sinh mệnh mấy chục năm, ta không muốn chết. Vậy, ngươi liền giết ta sao? Sở Đằng Giao đồng tử tan rã, cố hết sức hỏi ra một câu cuối. Đằng Giao, ngươi còn nhỏ. Người không biết thế giới này có bao nhiêu thứ để chơi đùa. Quyền lợi có bao nhiêu mê người đâu. Sở Đằng Hổ nghiêng đầu, thần sắc trên mặt càng ngày càng bất thường. Nhưng mà thân thể run run đã dần dần đình chỉ. Đằng Giao, người còn nhỏ, ta biết. Người giết ta sống sót thì cũng không còn ý nghĩa. Cho nên ta đành phải giết người. Đằng Giao, chúng ta là đồng bào một mẹ, huynh đệ một nhà. Người an tâm đi. Người vì ta tranh thủ mạng sống. Đã có thể mỉm cười nơi cựu tuyền. Sở Đằng Giao đờ đẫn nhìn ca ca. Thần quang trong mắt tan rã, rốt cuộc nhắm mắt, học ra hai chữ hắc hắc. Sở Đàng Hổ xoát một tiếng, đem trường kiếm dính máu rút ra. Nhìn máu tươi tích tích từng giọt, thân hình lại run run một trận, xoay người nhìn Dạ Vô Ba. Thập Tam gia, ngài nói sẽ giữ lời chứ? Dạ Vô Ba ánh mắt sâu kín nhìn hắn, cười một cách quái dị. Hiện tại, cho dù lời nói của ta không tính toán gì hết, người cũng không còn biện pháp. Cho nên, người nếu muốn sống, cũng chỉ có thể tin ta thôi. Hiện tại, giết Sở Phi Long cho ta. Sở Đằng Hổ ngửa mặt lên trời, trầm thấp rít gào một tiếng, cắn răng thở mạnh. Ta muốn sống. Ta tin ngươi. Tin tưởng ta đi. Vậy thì giết phụ thân ngươi đi. Dạ Vô Ba trong mắt một mạng lạnh ý. Sở Đằng Hổ thân mình rung lên, kinh ngạc xoay người, trường kiếm dính máu chậm rãi nâng, chỉ vào Sở Phi Long. Cha, xin tha thứ cho con. Sở Phi Long chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở yết hầu, không nói nên lời. Ngươi, ngươi! Tâm tình kích động, kịch liệt ho khan. Sở Đằng Hổ dẫm lên một vũng máu tươi trên mặt đất, đó là máu của cha và là của đệ đệ hắn, để lại một dấu chân một bước đi qua. Cha, con cũng không còn biện pháp. Con muốn sống, cha thành toàn cho con đi. Cha dù sao cũng mù rồi. Sở Phi Long lên tiếng khóc lớn. Báo ứng, báo ứng. Ta rất hối hận. Ta rất hối hận. Giờ khắc này, hắn nhớ tới mình năm xưa đã hãm hại đại ca, làm cho đại ca thề lì tự tán. Đại ca rõ ràng đã hoài nghi mình từ rất lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy chính mình, trong mắt là xuất hiện sự đau lòng. Hắn nhớ mình câu kết với người ngoài, làm cho phụ thân bị thương. Ánh mắt phụ thân nhìn mình cũng là một mảng đau lòng. Sau đó hắn liền cảm giác được mình hiện tại đau lòng. Sở Phi Long mất hết can đảm. Sở Đằng Hổ đứng trước mặt cha mình, sắc mặt liên tục biến ảo, càng ngày càng là dữ tợn. Đột nhiên hét to. Cha, con đưa người ra đi. Lão nhân gia người thuận buồm xuôi gió. Trường kiếm xoát một tiếng, đâm thật sâu vào ngực của Sở Phi Long, ngay chính giữa trái tim. Sở Phi Long ngay cả nửa điểm ý tứ giải dụ nay tránh cũng không có. Cảm giác trường kiếm lạnh lẽo đâm vào trong người. Trên mặt lại lộ ra một ý cười buồn bã, thở dài một hơi thật sâu. Làm người không thể tán tận lương tâm, sẽ có báo ứng. Hiện tại, ta thật sự tin rồi. Trong đầu nhớ là ánh mắt phụ thân năm xưa nhìn mình. Phi Long, ngươi thành thật nói cho cha một câu. Đại ca ngươi, có phải là ngươi làm hay không? Không phải, cha à, ta sao có thể làm ra sự tình như vậy? Đó là trọng tội phụ thân à, ta thật không biết, ngài làm sao lại nói như vậy? Thật không phải ư. Thật không phải, phụ thân à, con thề, nếu việc này thật sự là con làm, tương lai con sẽ chết ở diêu kiếm của con ta. Sở Phi Long trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại một hồi câu chuyện hồi xưa. Cũng không biết như thế nào, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng đáng thống hận. Tại một khắc này, hắn cái gì cũng không nhớ tới, lại nhớ một màn trước mắt. Sau đó hắn liền thở dài, hắn muốn nói. Ông trời thật sự có mắt, là báo ứng. Nhưng mà hắn nói không được. Trong cổ họng hắn ủng ục máu tươi, rốt cuộc nuốt xuống một hơi cuối. Thân mình rung động một chút, rốt cuộc cũng không một tiếng động. Sở Đằng Hổ cả người rung rung, trường kiếm lèn kèn một tiếng rồi rơi xuống đất. Hắn đờ đẫn xoay người, lại lộ ra một chút nịnh nọt, tươi cười. Ai, Thập Tam gia, ta có thể đi rồi chứ? Dạ Vô Ba nhìn hắn, quỷ hỏa sâu kín trong mắt chớp động, nặng nề nói. Người có thể đi rồi. Sở Đằng Hổ nói, xin đa tạ. Vậy mà không nhìn thi thể phụ thân và đệ đệ mình dù chỉ một cái, liền quay đầu bước đi. Dạ Vô Ba nhìn bóng dáng hắn rồi thâm trầm nói. Sở Đằng Hổ, người rất nguy hiểm, cũng là một nhân tài. Nếu người cùng ta hợp tác, bọn ta mới an tâm. Hơn nữa, ta có thể cho người những gì mà phụ thân người có. Tại vào thời khắc này, Dạ Vô Ba là có thể đưa ra một lời mời chào. Trong mắt lại lóe ra sát khí cùng cố kỵ. Hiển nhiên, Sở Đằng Hổ này tàn nhẫn âm độc, độc ác không từ thủ đoạn nào, cả cầm thú cũng không bằng, làm cho vị già gia thập tam gia này cũng cảm thấy nguy hiểm. Kết thúc tập 161 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.